Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, nhật ký, đây là bị ám sát lúc trước khi chết nhất kích, khi thư tịch bị từng cái dịch chuyển khỏi về sau, tần nhiên khi nhìn đến hai cỗ hóa thành thây khô thi thể lúc, trong nháy mắt làm ra dạng này phán đoán, bởi vì, thật sự là quá mức rõ ràng, một cỗ thây khô trên lưng còn cắm dao găm. Mà cái này cỗ thây khô ngón tay phương hướng, thì là mặt khác một bộ lồng ngực sụp đổ thây khô. Rất lợi hại hiển nhiên, người bị hại bị hung thủ từ phía sau lưng đâm một dao găm về sau. Trước khi chết phản kích, xử lý hung thủ, mà lại, cái này trước khi chết nhất kích không bình thường tấn mãnh. Cường đại, không chỉ có không có cho hung thủ bất luận cái gì trốn tránh chỗ trống. Hơn nữa còn tác động đến thư tịch, cái này mới tạo thành hai bộ thi thể bị thư tịch bao phủ hiện tượng. Đương nhiên, hai bộ thi thể hóa thành thây khô mà không phải hài cốt. Tuyệt đối không phải thư tịch công lao, hẳn là ma pháp trận duyên cớ. Tần nhiên ánh mắt nhìn về phía một bên dưới giá sách phương ma pháp trận. Cái này tự tựa như một đôi tròn tạo thành ma pháp trận. Công dụng tự nhiên là vì tốt hơn thư tịch. Không nhận thời gian cùng côn trùng nguy hại, chỉ sợ bố trí ma pháp trận này người cũng không nghĩ tới. Nó còn có thi thể tác dụng, bất quá, cái này lại tỉnh tần nhiên không ít chuyện. Chỉ ít, hắn có thể nhẹ nhõm từ trên người thây khô hoàn chỉnh ăn mặc bên trên nhìn ra người bị hại là một. Tên nữ tính, trước người hẳn là rất giàu có, trên quần áo một chút tô điểm đủ để chứng minh hết thầy. Mà hung thủ. Thân là nam tính đối phương ăn mặc mộc mạc, nhưng là khung xương thô to, dù cho hóa thành thây khô về sau, vẫn như cũ vượt qua thường nhân. Tần nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, đối phương nếu như còn sống, là cao lớn bao nhiêu, cường tráng, ánh mắt tinh tế tại hai cỗ thây khô bên trên đánh giá. Tần nhiên ánh mắt cuối cùng đặt ở cái kia thanh cắm ở nữ tính thây khô phía sau lưng dao găm bên. Trên, nhưng cũng tiếc là, tần nhiên ngón tay đụng vào về sau, hệ thống cho thanh chùy thủ kia chỉ là phổ thông vũ khí kết quả. Mang theo thất vọng tần nhiên, ánh mắt nhìn về phía bàn đọc sách, đây là một chương rộng thùng thình bàn đọc sách, bởi vì, trước đó thư tịch tản mát, trên bàn sách cũng lộ ra lộn xộn không chịu nổi, nhưng một ít gì đó, nhưng như cũ dễ thấy, đó là một bản mở ra thư tịch. Có dính mực nước Nga mau bút ở phía trên vẽ ra một cái thật sâu vết lõm về sau. Bất lực rơi xuống ở bên, đụng lật mặc thủy trong bình mực nước văng khắp nơi. Không chỉ có bôi nhiễm toàn bộ mặt bàn, hơn nữa còn để quyển sách này rất nhiều nơi đều biến thành hắc sắc. Người bị hại nhận công kích trước, đang viết lấy cái gì, bất chợt tới công kích, để cho nàng không cách nào khống chế chính mình lực đạo. Nắm Nga mau bút thủ trưởng, mang theo Nga mau bút xẹt qua logo sau rơi xuống, đồng thời còn đổ nhào mặc thủy bình, làm ra suy đoán tần nhiên. Cẩn thận cầm lấy quyển kia bị mực nước nhiễm thư tịch. Đây là nhật ký, tần nhiên nhìn lấy thần bí tri thức ký tự viết ngay. Không khỏi khẽ giật mình, bởi vì hôm đó kỳ thật sự là quá xa xưa. Đây là tần nhiên nhìn thấy cách này gần nhất ngày. Có thể coi là cái này gần nhất ngày, cũng cùng phó bản thế giới hiện tại thời gian chênh lệch gần 370 năm ni, tránh thức đọc qua. Lịch sử sao, mang theo rất nhỏ cảm thán, tần nhiên lật xem monster nhưng theo đọc qua, tần nhiên sắc mặt lại là biến đổi. Không chỉ có là bởi vì quyển nhật ký này ghi chép ngày so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lâu dài. Hơn nữa còn bởi vì phía trên ghi chép nội dung vượt xa khỏi hắn đoán trước. Nhật ký ghi chép đại khái như sau. Phần ngoài không tiến triển chút nào. Vì đạt được bí mật kia, ta nhất định phải gả cho cái kia nhu nhược gia hòa. Chỉ có lấy một cái nam tước tước vị, lại cái gì đều làm không phế vật. À, cái kia nhu nhược gia hòa quả nhiên là đứa ngốc. Chỉ là một cái đơn giản đính hôn nghi thức. Liền cáo chi ta muốn biết hết thầy, hôn lễ đúng hạn cử hành, nhìn lấy cái kia nhu nhược gia hỏa vẻ mặt vui cười. Ta từng đợt buồn nôn, thật hy vọng hắn một hồi về sau, còn có thể bật cười. Hết thảy đều như là kế hoạch thuận lợi, cái kia nhu nhược gia hỏa thật có không phải bình thường huyết mạch. Nhìn xem bộ dáng kia, ta đều muốn run rẩy. May mắn, ta chuẩn bị cho nó đặc thù trụ sở. Không thuận lợi, không thuận lợi, ta cần càng nhiều thí nghiệm tài liệu, tới tìm cầu thu hoạch được phần này huyết mạch tốt nhất đường tắt. Huyết mạch, cho dù là thất bại thí nghiệm sản phẩm, đều là cường đại như vậy. Thật cường đại huyết mạch, đây mới là ta hẳn là có được. Quả nhiên, muốn thu hoạch được dạng này lực lượng, không chỉ có cường tráng hơn thân thể, còn cần tương xứng hợp, cần huyết mạch mới được. May mắn, nó còn sinh long hoạt hổ còn sống, đồng thời đối ta nhớ mãi không quên, nó đối ta vậy mà lại có yêu. Thật châm chọc, bất quá, cùng ta sinh hạ một hai cái hậu nhân, cũng là đơn giản chi cực, sắp thành công, ta sắp sản xuất, ta lập tức liền có thể thu hoạch được phần này lực lượng. Đáng chết, huyết mạch vì sao lại di truyền trí nhớ, tên hỗn đản kia tạp chủng vậy mà chạy, để cho ta thất bại trong gang tấc, ghép tim, ta rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết, thông minh ta. Vì cái gì không có nói trước nghĩ đến loại này đơn giản dịch hành biện pháp. Bất quá, quái vật kia sinh mệnh lực quá cường hãn, không có có tâm tạng, lại còn có thể sinh tồn. Không được, quái vật kia trái tim thật sự là quá cường đại, nếu như muốn chứa đựng quả tim này, ta còn cần một cái cường đại thân thể. Không, không, một số phụ trợ dược tề, cũng có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Dược tề lập tức liền muốn thành công, ta sắp vĩnh sinh bất hủ, phảng phất thần chi, bởi vì mặc thủy nhiễm, trong nhật ký đại bộ phận nội dung đều không cách nào thấy rõ. Nhưng vẻn vẹn những này có thể thấy rõ ràng nội dung. Liền để Tần Nhiên tâm từng đợt phát lạnh, khi nhìn đến những nội dung này thời điểm, Tần Nhiên bản năng nghĩ đến khi tiến vào ở trên đảo ngục giam phó bản thế giới lúc. Vị thuyền trưởng kia Raun nói cho hắn thuật có quan hệ Ancatel đảo truyền thuyết. Thông qua so sánh, Tần Nhiên có 8-9 thành nắm chắc, quyển nhật ký này là xuất từ vị nam tước kia tân nương chi thủ. Cố sự bên trong, vị nam tước kia cùng nam tước tân nương không thể nghi ngờ là bi thảm ni nhưng trước mắt nhật. Ký lại tại nói cho Tần Nhiên, nam tước là bi thảm không giả. Nhưng vị nam tước kia tân nương tuyệt đối không bi thảm ni đối mới là tạo thành hết thảy kẻ. Cầm đầu, từ này đôi câu vài lời trong miêu tả, Tần Nhiên hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương điên cuồng. Vì thu hoạch được vị nam tước kia trong thân thể huyết mạch lực lượng. Đối phương không chỗ không làm cực, không chỉ có bắt người làm sao sao thí nghiệm, bên trong còn bao gồm chính mình hài tử. Mà cũng chính bởi vì dạng này thí nghiệm, mới tạo thành Ancatel đảo trăm năm người lạ đừng vào tình huống. Nếu như không là đối phương bị đột nhiên ám sát lời nói. Tình huống như vậy, chỉ sợ còn muốn tiếp tục kéo dài. Đồng thời, cũng chứng thực trước đó Tần Nhiên trong huyệt động suy đoán. Nơi đó cũng là một cái nhà tù, duy nhất vượt qua Tần Nhiên đoán trước là... Hắn không nghĩ tới cái kia hư hư thực thực bán tử nhân quái vật. Lại là lúc trước vị nam tước kia, vô ý thức, Tần Nhiên cúi đầu xuống, nhìn về phía cỗ kia nam tính thây khô. Hiển nhiên, đối phương hẳn là vị nam tước kia hậu nhân. Đối phương nếu như không phải ở chỗ này lớn lên, biết rõ nơi này hết thảy, căn bản là vô pháp vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Còn hoàn thành ám sát dạng này sự tình. Hơn nữa đối với phương viễn siêu thường nhân hình thể, đều từ khía cạnh chứng minh thân phận đối phương, Tần Nhiên vô pháp biết được, đối phương vì cái gì đang thoát đi nhiều năm về sau. Lại trở về ám sát cái kia ác độc không thôi, hoàn toàn không xứng đáng chi vì mẫu thân nữ nhân, nhưng Tần Nhiên có thể khẳng định, đối phương là cường đại, lấy một thanh phổ thông dao găm, không nhìn lấy một vị đặc thù nhân sĩ phòng ngự. Nhất kích mất mạng, cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Không sai, nam tước tân nương cũng là một vị đặc thù nhân sĩ. Còn là một vị dụng ý khó dò đặc thù nhân sĩ. Nếu như nhìn quyển nhật ký này, riêng là phía trên một số thí nghiệm ghi chép cùng dược tề cách điều chế. Tần Nhiên còn vô pháp đoán ra vị nam tước kia tân nương ẩn tàng thân phận chân thật lời nói. Cũng liền quá vô dụng, huyết mạch lực lượng, nhìn trên mặt đất thây khô, Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này từ ngữ. Nhưng từ nhật ký trong miêu tả, hắn có thể cảm thụ được cường đại, không gần như chỉ ở mấy trăm năm trước dẫn tới một vị cường đại đặc thù nhân sĩ trăm phương ngàn kế. Qua mưu đoạt, mà lại, tại mấy trăm năm sau hôm nay, còn bị người nhớ, Gia Phen, Thiết hẳn là vị nam tước kia hậu nhân đời sau. Dựa theo nhật ký bên trên thời gian, đối phương rời đi Ancatel đảo hơn 20 năm, nếu như ở bên ngoài kết hôn sinh tử cũng không kỳ quái. Mà dựa theo nhật ký bên trên miêu tả, nam tước huyết mạch, di truyền cho vị kia hậu nhân trí nhớ. Bởi vậy, Gia Phen, Thiết cũng cần phải là kế thừa chính mình tổ tiên trí nhớ, mới có thể trở lại Ancatel đảo, tìm kiếm càng thêm cường đại lực lượng. Bất quá, phần này trí nhớ tự hồ cũng không hoàn chỉnh, đối phương chỉ biết là trong lao tù có vô cùng nguy hiểm mà đi nhưng lại không biết đi qua nhà tù. Về sau, còn có trước mắt tàng thư thất, cùng thu hoạch được này phần huyết mạch mấu chốt nhất một điểm. Dược tề, không phải vậy lời nói, muốn thu hoạch được này phần huyết mạch lực lượng đối phương. Liều chết cũng là hội lại tới đây, không hoàn chỉnh trí nhớ. Cho sai lầm tin tức, cho nên, cùng Gia Phen, His hợp tác Harvest Dia đạt được cũng là sai lầm tin tức. Không, không, cho dù là sai lầm tin tức, Gia Phen, His cũng sẽ không toàn bộ cáo chi Harvest Dia. Chín thật một giả, mới là lựa chọn tốt nhất, lấy đại bộ phận sự thật, gây nên Harvest Dia chú ý, hợp tác, nhưng thủy chung ẩn giấu đi quan trọng một điểm, mới là Gia Phen. Hiết tốt nhất cách làm, mà bởi vì quả tim này, tăng thêm Gia Phen, Hiết lừa dối, Harvest Dia mới có không nhìn tất cả mọi người lòng tin sao? Tần Nhiên rốt cuộc minh bạch là cái gì cho Harvest Dia phản bội Edith cùng không nhìn bé gái? Cơ lây lòng tin, tuy nhiên hắn rất lợi hại muốn biết tại không có dược tề làm giảm sóc. Điều hợp điều kiện tiên quyết. Harvest Dia trực tiếp cấy ghép trái tim kia hội có kết cục gì? Bất quá, nếu như có thể lời nói, hắn không ngại chính mình trở thành trái tim kia cấy ghép người yêu. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ cấy ghép chính xác phương thức. Sau một khắc, Tần Nhiên quay người hướng đi bên trái phòng thí nghiệm đi. Hết chương.